Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, sách này khó lường. Đạo phỉ thủ lĩnh không nhịn được muốn đắm chìm trong sách, nhưng nhìn một lúc sau liền bắt đầu choáng đầu. Đây là tâm thần chi lực không tốt ảnh hưởng, nhưng lấy quân nhân trực giác mà nói, nam tử cũng minh bạch đây là phàm nhân cường giòm tiên thư mang tới ảnh hưởng. Càng là như thế hắn liền càng là hưng phấn. Dạng này một quyển sách, nếu như có thể mang về, tuổi già vinh hoa phú quý đều khỏi phải nói. Nhưng là đối mặt dạng này một bản tiên thư, quyền thế vinh hoa còn có bao nhiêu lực hấp dẫn? Tiên thư, bây giờ tại trong tay của ta, nếu là tìm một chỗ tĩnh lặng chỗ, nam tử không nhịn được lẩm bẩm tự nói. Ở trong lòng suy nghĩ lấy tốt đẹp tương lai, tìm một chỗ tĩnh lặng chỗ, nghĩ cách tìm hiểu ra trong sách bí ẩn, chỉ sợ liền có thể đạp lên tiên đồ. Cái gì tiên thiên võ đạo cao thủ, cái gì quyền lợi phú quý cùng nữ nhân, những này đều tính là gì? Nếu là có thể thành tiên làm thần, liền có thể trường sinh bất lão, liền có thể hô phong hoán vũ. Phàm thế hết thảy đều là trò đùa, muốn cái gì đều có thể dễ như trở bàn tay. Khống chế phong vân, nắm giữ lôi đình, hoàng đế lão nhi cũng phải quỳ xuống tới bái ta. A a a a, ha ha ha ha ha. Nam tử tiếng cười không thể ức chế, một hồi lâu về sau mới cường hành kiềm chế lại kích động trong lòng. Lần nữa đem sách vở bọc kỹ nhét vào trong ngực. Không bàn làm sao, đầu tiên đến chạy khỏi nơi này mới là. Sau khi trở về lập tức mang theo người nhà thoái ẩn, lại nghỉ ngơi một hồi. Nam tử không dám lại trì hoãn, đứng dậy bắt đầu đi đường. Chính là chạy nhanh một đoạn đường về sau, chân của nam tử bước chậm đi xuống tới, ngược lại nhìn về Trường Phong phủ thành, ánh mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra âm tàn hung quang. Mấy cái kia đồng bạn giữ nhiều lành ít, nhưng nói không chắc sẽ còn bị bắt giữ. Mặc dù tạm thời bọn hắn hẳn là sẽ thủ khẩu như bình, có thể chưa chắc sẽ một mực không mở miệng giữa không trung. Dịch Thư Nguyên đám người chính là bình tĩnh nhìn phía dưới nam tử. Dù nghe không đến tiếng lòng của hắn, lại có thể nghe đến hắn ngẫu nhiên lẩm bẩm lời nói. Cũng có thể gặp hắn một chút khí số biến hóa. Đặc biệt là lúc này sinh ra lệ khí tắc hết sức rõ ràng. Nhìn đến nam tử về sau động tác, Thạch Sinh không nhịn được kinh hô lên. Hắn thật không dễ dàng bỏ rơi truy binh, thế mà trở về. Hồi Miễn nằm ở Thạch Sinh trên đầu thấp giọng nói, là kẻ hung hãn a. Giang Lang Tắc khẽ nhíu mày, nhìn lấy nam tử bước nhanh mà đi thân ảnh như có điều suy nghĩ. Lão Dịch, người phát giác đến không? Cái này quyển sách không đơn giản a, rất có loại phong vũ vờn quanh cảm giác, làm không tốt là cái gì thủy hành tiên quyết, người không muốn nhìn một chút? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không nghĩ, thế nhưng là ta muốn nhìn, nghĩ nhìn tự nhìn thôi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên một câu như vậy, Giang Lang ánh mắt sáng lên, đạp lên gió bọc lấy mịt mờ mưa phùn, cũng hướng Trường Phong phủ thành mà đi. Thạch Sinh rất muốn lập tức theo kịp, nhưng nhìn sư phụ không hề động, liền cũng lơ lửng tại không trung. Sư phụ, chúng ta không đi nhìn sao? Tiên sinh, nhượng Giang Lang nhìn đến cái kia sách không có việc gì sao? Hắn nói không chắc có thể nhận ra chữ viết của ngươi. À, là sư phụ viết. Thạch Sinh giật nảy cả mình. Xác thực là ta viết, không có gì tốt kinh ngạc. Cũng bất quá là một bộ cực kỳ đặc thù thủy hành tiên quyết thôi. Cho dù nhìn đến lại sâu một chút, cũng chỉ sẽ khen ta diệu pháp bất phàm. Dịch Thư Nguyên lúc trước mặc dù đối Sở Hằng dặn dò qua, nhưng kỳ thật hắn đối với chuyện này cũng không có quá mức lo âu. Bởi vì trên sách cũng không nửa cái long chữ. Tự tính nhìn ra pháp này chỗ đặc thù, cũng có thể nói là mô phỏng long ngự thủy hóa tiên diệu. Cuối cùng long tộc vốn là rất có đại biểu thủy trạch chi linh. Tựa như võ đạo hình ý đồng dạng, có đặc thù tiên quyết ý đồ mô phỏng long cũng rất bình thường. Tồn ý tồn thần mà không còn hình, ngược lại là khả năng dẫn tới long tộc bất mãn. Nhưng loại này cũng chỉ là khả năng. Cuối cùng chính là đơn giản tiên quyết. Nếu là Dịch Thư Nguyên danh tiếng lộ ra tới, cũng sẽ không có long tính toán. cho tới chữ viết, hắn phỏng đoán vừa mới liền đã có chỗ phát hiện, cho nên cố ý như thế hỏi ta. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên ngược lại chậm rãi rơi xuống tới, đến vừa mới nam tử kia ẩn núp lùm cây bên cạnh. Thần sắc như có điều suy nghĩ, vừa đứng liền là rất lâu. Ai ra sư phụ ngươi? Thạch Sinh vừa nghĩ trò chuyện, chợt ý thức đến sư phụ khả năng lòng có ngộ ra. Không dám quấy nhiễu, chỉ có thể thấp giọng nói. Hôi tiền bối, ngươi lưu lại a, ta đi xem náo nhiệt. Ta cũng đi. Thạch Sinh rón ra rón rén ly khai vài chục bước, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó bước lên phong hỏa luân, trong nháy mắt bay về phương xa. Giang tiền bối đều không thấy được, Dịch Thư Nguyên nhưng cũng không có phản ứng gì. Trong lòng như có đủ loại khí tượng theo suy nghĩ hiển hiện. Hai mắt thần quang chớp lên, liếc nhìn chu vi, một cái mơ mơ hồ hồ nhìn lấy cũng có chút mơ mơ màng màng hình bóng dần dần hiện lên trước mắt. Dịch Thư Nguyên lập tức hiểu hết thảy, một bước bước ra tựu đến hình bóng trước mặt, cùng đối phương ở vào mặt đối mặt trạng thái. Trở về, vung tay áo quét qua, bóng dâm nhất thời tiêu tán. Sách bị Giang Lang nhìn đến không có việc gì, nhưng Sở Hàng loại tình huống này tốt nhất vẫn là tránh một chút. Xa xôi phương Bắc, có một người bọc lấy chăn mền lại đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên mộng đến chuyện gì đó không hay. Hắn mộng thấy cơ hồ đã bị lãng quên tiên thư bị trộm. Mộng cảnh mười phần mơ hồ không rõ, tựa như hết thảy đều mây mù lượn lờ, nhưng lại có loại hết sức chân thực gấp gáp, nhượng hắn một mực đi theo sách, không biết đến nơi nào. Sách triển khai một khắc này, hắn mới phát hiện nguyên lai mình đã có thể nhìn đến phía trên văn tự. Sở Hằng theo bản năng duỗi tay đụng chạm sách vở. Sách này tính là trợ hắn ngộ đạo bảo vật. Giờ khắc này, hắn không thể tránh khỏi tiến vào lĩnh hội tiên quyết trạng thái. Chung quanh mưa phùn đều giống như thành chính mình suy nghĩ một bộ phận, theo hắn niệm lên mà hội tụ qua tới. Trong thân nghe sóng, như sóng đi theo, kinh huyệt mạch lạc, sông lớn hồ lớn, theo Sở Hàng lặng lẽ niệm tụng. Trong mưa phùn tựa như cũng hiện lên ánh sáng, hiện lên trong lòng văn tự. Mơ hồ một hồi, Sở Hằng chợt nghe một tiếng sấm rền hô lớn. Trở về, Sở Hằng thân thể run lên, thoáng cái tỉnh lại. Ôi, ôi, ôi là mộng. Lùm cây từ trong, Dịch Thư Nguyên lông mày không triển, tay cầm quạt xếp một chút vỗ nhẹ lấy trán của mình. Đám này đạo phỉ không phải người bình thường. Tối nay khí số ẩn ẩn dính dáng quốc lực, nhưng khi thiên thư văn tự hiển hiện qua đi, Dịch Thư Nguyên cũng có thể phát giác đến, phen này dùng thiên thư làm trung tâm khí số dẫn động, lại ngoặt hướng một chỗ khác. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng một mực tại bóp lấy suy tính. Chính là bởi vì tối nay cơ hội khiến cho hắn như có sở ngộ, cảm thụ khí số cũng biến thành càng thêm phức tạp, mệnh số cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Tựu như đêm nay chuyện nhỏ này, có khả năng dẫn động nước cùng nước va chạm, cũng có thể bởi vì một cái khúc nhạc dạo mà ngoặt hướng giang hồ chi tranh. Thậm chí tại thủ lĩnh kia tìm tới thiên thư một khắc, hắn cũng không thể bảo hoàn toàn không có đạt được cái kia một phần cơ duyên khả năng. Mà trên thiên thư văn tự rõ ràng là lại huyền diệu cực kỳ tiên quyết. Nam tử kia nhìn tới, ngược lại tựa như trong lòng ma niệm rối loạn. Sách này vốn là Dịch Thư Nguyên viết, cho nên tự có khí số tương liên. Mà hắn thiên ma biến, cũng để cho hắn giờ phút này tựa như có thể xuyên qua tiếng lòng kích thích, cảm thụ đến nam tử kia bung ra mãnh liệt tham niệm. Tất cả những thứ này mặc dù đều có thể dự liệu, nhưng lúc này cảm thụ tựa như khác một tầng thị giác đồng dạng. Phảng phất giống như mới biết được nhân tâm biến hóa, thấy tương lai mơ hồ. Chỉ có thể nói nhân tâm có lúc rất yếu ớt, mà tương lai có lúc càng yếu ớt, liền cũng càng lộ ra một chút kiên nghị chi tâm đáng quý, cũng lộ ra một chút hùng vĩ thành tựu khó được. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên mà nói, phần này tương lai cảm giác nhưng không thật là khéo. Hắn ban sơ chính là không nghĩ rơi vào hai nước thù cũ chi tranh. Thiên thư biến hóa cùng số mệnh biến động khiến hắn kinh ngạc, hết lần này tới lần khác lại lộ ra mơ hồ. Không nghĩ tới Sở Hằng tại lúc này mộng du, không biết có phải hay không cự ly quá mức xa xôi vấn đề. Tự liền dịch thư nguyên trước đây đều không có nhận biết. Thẳng đến trên thiên thư văn tự hiển hiện hắn mới ý thức tới không thích hợp. Có ý thức này về sau lập tức liền phát giác cái này, Sở Hàng, tồn tại. Chuyện này là sao? Đơn giản tối nay chuyện này không lớn. Dùng dịch thư nguyên cùng Giang Lang chi năng. Tự nhiên hoàn toàn có thể đem hết thảy bóp tát. Nhưng chuyện này kỳ thật lại cũng không nhỏ. Cũng không phải đơn thuần tiểu dân chi lợi. Cũng không phải đơn thuần cướp gà trộm chó. Sau lưng dính dáng không phát sinh ở tối nay cũng sẽ phát sinh ở thời điểm khác. Thậm chí có thể tính là một loại đại thế. Cuối cùng Nam Yến cùng Đại Dung ân oán rối rắm, rất khó nói rõ đúng sai. Nhìn như Nam Yến bên kia dã tâm bừng bừng, nhưng Đại Dung chẳng lẽ không phải sao? Đại Dung đương kim thiên tử tuyệt đối có thể tính chăm lo việc nước Minh quân. Cũng đồng dạng dã tâm bừng bừng. Nam Yến cho dù không sinh sự, Đại Dung sớm muộn cũng sẽ thu hồi cố thổ. Cái này cố thổ có thể là mấy châu mười mấy châu. Thậm chí có thể là toàn bộ Nam Yến. Cho nên dính dáng quốc vận sự tình. Kỳ thật phiền toái nhất. Cũng dễ dàng nhất lên khúc mắc dẫn kiếp số. Dịch thư nguyên suy nghĩ không ngừng duỗi dài. Lại hồi tưởng vừa rồi sự tình. Ngược lại đạo phỉ thủ lĩnh gặp thiên thư tiên quyết tham niệm. Khả năng đem việc này lại mang hướng một cái khác điểm cong. Có lẽ đây chính là cái gọi là. Nhìn núi không phải núi. Nhìn nước không phải nước a. Dịch thư nguyên trong lòng rất nhiều phức tạp ý niệm đều đã bị hắn vung đi. Lần nữa trở lại bình thường tâm. Đối với ta người kể chuyện này mà nói. Cái gì là có đáng kể. Cái gì lại là không đáng kể. Tự tính thật liên lụy đi vào. Chí hướng chỗ đến. Ứng tránh chi cũng không tránh. Tâm chỗ hướng. Căn nguyên ngàn vạn biến hóa vạn loại rối rắm lại có làm sao? Ta cũng biến hóa ngàn vạn. Dịch thư nguyên hơi có chút tự mình ý trêu chọc cười cười. Hẳn là đây chính là. Nhìn núi còn là núi. Nhìn nước còn là nước. Tầm mắt nhìn về chu vi. Giang Lang, Thạch Sinh, Hồi Miễn đều sớm đã không tại. Hắn không khỏi lắc đầu. Đến cùng còn là hài tử. Trường Phong phủ trong thành. Nam tử kia ỷ vào khinh công cao minh vụng trộm mò trở lại. Lần này, hắn ở chỗ tối người khác ở ngoài sáng. Giang Lang kỳ thật liền tại cách đó không xa nhìn lấy. Trong lòng cũng không thể không thừa nhận người này xác thực có can đảm. Người bình thường được đến như thế một bản thiên thư tiên quyết. Hận không thể lập tức chạy được không có bóng dáng. Mà hắn lại còn nghĩ đến diệt khẩu. Mặc dù không muốn tham dự giữa võ giả tranh đấu. Mặc dù đối lúc này Giang Lang đối nam tử này sẽ làm thế nào còn thật cảm thấy hứng thú. Nhưng hiển nhiên Giang Lang đối thiên thư càng cảm thấy hứng thú. Nam tử này hiển nhiên rất có kiên nhẫn. Không có khả năng mù quáng mà động. Nhưng Giang Lang kiên nhẫn lại có hạn. Chỉ ít tại chuyện này là như thế. Nói không chắc lão dịch nên chú ý đây. Cho nên tại dịch thư nguyên trở lại trường phong phủ thành thời điểm. Giang Lang chính là ngoắc ngoắc ngón tay. Tại nam tử kia trong bất chi bất giác. Một quyển sách đã tung bay đi ra. Bay về phía nơi xa nóc nhà. Giang Lang duỗi tay bắt lại sách vở. Nhìn thoáng qua bên kia còn cẩn thận địa làm quan sát nam tử. Cười cười tự xếp bằng ở trên nóc nhà. Lật ra trong tay sách vở. Bất quá hắn lập tức nhíu mày. Trên sách vậy mà một chữ đều không. Mà lại quyển sách cũng biến thành bình thường không có gì lạ. Liền loại kia ánh sáng nhạt đều không tồn tại. Tựa như liền là một bản có thể tiện tay xé bỏ sách thôi. Không nên. Hắn đều có thể nhìn. Chẳng lẽ là lão dịch không muốn để cho ta nhìn. Giang Lang liếc mắt nhìn bên kia nam tử. Rõ ràng ở trên hoang dã người này đều nhìn sách. Do dự một chút. Giang Lang trực tiếp đem tay chỉ hướng trên sách một điểm. Một đạo dòng nước đồng dạng pháp quang dung nhập trong sách. Nhưng lại tựa như gặp gỡ một tầng lực cản. Giang Lang ánh mắt sáng lên. Quả nhiên không phải phổ thông sách. Hắn đây cũng chỉ là nếm thử xác nhận một chút. Cũng không có ý định tiếp tục thi pháp. Chờ lão dịch tới trực tiếp trưng cầu ý kiến của hắn chính là. Bất quá sau một khắc. Lực cản này thoáng cái liền không có. Nhượng Giang Lang ngón tay đều trực tiếp chọc tại trang sách bên trên. Sau đó trong sách vở văn tự cũng chậm rãi hiện lên. Giang Lang sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được cái gì. Mày may không khách khí đem tầm mắt lướt hướng văn tự. Thần đào hóa tiên quyết, nên là lão dịch cho a. Sở ra nội tình Giang Lang còn là biết một chút. Duy nhất chỗ đặc thù chính là tại nhận thức lão dịch. Loại này thiên thư phàm nhân là rất khó được đến. Xác suất lớn liền là lão dịch cho. Vừa mới hắn nhưng là không có phản đối a. Hiện tại cũng ngầm đồng ý. Ta đây không tính là nhìn lén. Tự mình an ủi một thoáng. Giang Lang trực tiếp xem lên. Chân chính tiên đạo tu hành diệu pháp cũng không thấy nhiều. Huống chi còn là lão dịch. Cái này không nhìn không quan hệ. Nhìn chút nhưng rất khó lường. Nhượng Giang Lang trong lòng đều hơi có chấn động. Tốt phù hợp thủy hành chi đạo tiên pháp a. Dịch thư nguyên nghĩ đến không sai. Giang Lang đương nhiên không có khả năng liên tưởng đến quá nhiều không tiện nói rõ sự tình. Nhưng có một điểm hắn khả năng nghĩ đến có chút đơn giản. Cái này tiên quyết mặc dù là đối Giang Lang, cũng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bởi vì thân rồng hóa hình làm người, cũng có thể có chỗ tương quan. Mà Dịch Thư Nguyên khả năng đem long tộc nghĩ đến thật cao minh. Hoặc là quá nghĩ đương nhiên, cho là long tộc mượn lấy bản tộc diệu pháp, liền sẽ đối với hắn đồ vật chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế, lúc này Giang Lang càng xem càng kinh hãi. Trong sách cổ truyện thể hào quang lưu truyền, trong đó không ít đều có thể chứng thực hắn dĩ vãng trong tu hành một chút tình huống. Thậm chí còn có vượt qua. Dịch Thư Nguyên là dùng người làm gốc chỗ thôi diễn tiên quyết. Mà Giang Lang là dùng long làm gốc quan sát tiên quyết. Hắn thiên nhiên xem nhẹ bản thân là long ưu thế. Những này ưu thế đều là trong sách thiếu khuyết chỗ. Nhưng trong sách tường tận chỗ đối Giang Lang trùng kích cực lớn. Dùng chi làm gương. Tắc long tộc hóa hình làm người còn có rất nhiều nhỏ bé huyền diệu còn chờ giải thích. Cái này sách này khó lường. Khó lường, Giang Lang vậy mà nhìn đến mồ hôi đều xuất hiện. Cố nén trong lòng khát vọng. Đùng tương đương, địa một thoáng mạnh mẽ khép lại sách vở. Tê hô, Giang Lang a Giang Lang. Này diệu quyết không hề tầm thường. Người như thế nhìn xuống. Quả thực là đang trộm tiên quyết trộm cơ duyên. Cùng phía dưới cái này cướp gà trộm chó chi đồ không có gì khác nhau. Thế nhưng là ta cùng lão dịch quan hệ gì? Nhìn một chút nên không đến mức a. Không đến mức, long tộc căn bản bí pháp ngươi sẽ tùy tiện bày người sao? Ngươi sẽ không? Giang Lang nội tâm dãy dụa, nhưng vẫn là cường hành để cho mình tỉnh táo lại. Sách này trước mặt nhìn đến đã thành định cục, phía sau lại nhìn tiếp, liền là không biết xấu hổ. Giang tiền bối, thế nào? Ai ôi, Thạch Sinh thanh âm đột nhiên xuất hiện. Sợ đến Giang Lang thân thể bỗng nhiên run lên. Hắn vốn không có khả năng không phát hiện được Thạch Sinh tiếp cận. Chỉ là vừa mới đều có chút tâm thần thất thủ. Ách, không, không làm sao. Giang Lang thanh âm đều thoáng có chút chột dạ. Nhượng Thạch Sinh mặt lộ ra hiếu kỳ. Cũng để cho đỉnh đầu hắn hôi miễn đầy mặt hồ nghi. Hết chương.